Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 129, lời nói trong đêm. Trong rừng phòng nhỏ, uống còn là không uống? Đây là một vấn đề. Nhìn thoáng qua Heather, Adam quả quyết tiếp nhận chén canh, uống từng ngụm lớn xuống dưới. Juno cho một cái, liền biết ngươi có thể như vậy, ánh mắt. Adam không nhìn. Không phải liền là một bát canh bổ nha. Chỉ cần hắn không muốn. Thật đúng là có thể đem hắn thế nào hay sao? Vậy hắn định lực cùng vững vàng. Chẳng phải thành chê cười nha. Nghĩ tới đây, Adam đem bát đưa cho Juno. Thêm một bát nữa. Chính là vì chứng minh định lực của hắn. Hắn cũng muốn hét lớn đặc biệt uống. Hắn, Adam Liễu Hạ Huệ đang cần. Chỉ cần không gặp Eva. Hắn sợ người nào? Sau đó, Adam phảng phất hóa thân lương sơn hảo hán. Chén lớn ăn thịt, chén lớn uống canh. Ngoài phòng, tiếng sấm rền rĩ, mưa rào nhộn nhịp. Bốn người một bên dùng cơm, một bên nói chuyện phiếm. Thời gian thoáng qua liền đi tới buổi chiều. Adam, Juno, Heather ba người lại tiến vào phòng mổ. Tiếp tục nghiên cứu thảo luận nghiên cứu. Mãi đến trạng vạng tối, nói dọa Ryan. Vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Lại là một trận Mỹ tử Mỹ thực tiệc. Sau khi ăn xong, Juno lôi kéo Karen tiến vào phòng ngủ. Đem phòng khách nhường cho Adam cùng Heather. Thích xem cái gì điện ảnh? Adam tự nhiên thấy được Juno trước khi đi cái kia mập mờ ánh mắt. Thậm chí biết rõ Heather cũng nhìn thấy. Nhưng vẫn là ra vẻ không biết. Lựa chọn xáo lộ xem phim. Tùy tiện, Heather sắc mặt có chút đỏ. Thịt hươu bổ dưỡng tác dụng, có thể không giới hạn tại nam nhân, càng có thể còn có rượu đỏ hậu kinh. Dù cho nàng dự cảm đến cái gì, thế nhưng đối mặt như thế ưu tú Adam, nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều cái gì. Tất cả đều nước chảy thành sông đi. Vậy liền đến bộ phim kinh dị. Adam cười nói, thấy Heather gật đầu, hắn đi chọn lựa một tấm kinh điển năm 1990 phát hành từ thần vùng Texas. Cùng châu Á bên kia coi trọng bầu không khí dọa người khác biệt. America bên này kinh điển phim kinh dị tất cả đều là huyết tương phun tung tóe. Càng bạo lực càng có thị trường. Tiểu bang Texas, Heather nhìn một chút tên phim. Thuận miệng nói, ta quê quán chính ở đằng kia. À, Adam nhịn không được hiếu kỳ nói. Nhà ngươi không phải ở chỗ này sao? Phụ mẫu ta về sau chuyển tới. Heather cười nói. Sở dĩ ta cơ hồ đối nơi đó không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Cái kia có thời gian ta mang ngươi tới vui đùa một chút. Adam cười nói, ta cũng là tiểu bang Texas người. Nhà ở quận Galveston, phải không? Heather kinh hỉ nói, vậy chúng ta còn là đồng hương. Đúng vậy à, Adam trêu đùa. Nhắc tới chúng ta thật rất hữu duyên à, Heather sắc mặt đỏ rực. Nghĩ đến hôm nay chính là Adam cứu nàng. Không phải vậy có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Xinh đẹp mắt xanh có chút mê ly nhìn xem Adam. Adam trong lòng hơi động. Quả quyết đưa tới. Đúng lúc này, rít lên một tiếng. Điện ảnh mở màn. Bầu không khí lập tức bị đánh gãy. Hai người rời đi đối mặt ánh mắt. Đều nhìn về máy quay phim. Điện ảnh rất khuôn sáo cũ. Mấy chục năm sau đều như thế. Cũng chính là mấy cái muốn lữ hành Happy America thanh niên nam nữ. Điều khiển nhà xe, một đường vui sướng lái vào trong hoang mạc tiểu bang Texas trấn Chevis trấn. Nơi này cùng Mexico láng giềng. Mà đám này thanh niên nam nữ mục đích thực sự cũng là đi Mexico mua sắm độc phẩm. Trên đường gặp phải một cái mình đầy thương tích. Thất hồn lạc phách nữ hài hướng bọn họ cầu cứu. Thánh mẫu nữ chính đương nhiên là lựa chọn trợ giúp, đồng thời còn nhất định muốn tra ra chân tướng, vì nữ hài tìm về một cái công đạo. Thế là, bọn họ tiến vào một tòa dã ngoại hoang vu nhà lớn, không để ý bên trong âm trầm kinh khủng bầu không khí. Trực tiếp xông vào, sau đó liền gặp kinh khủng cưa điện sát nhân ma, đem bọn hắn từng cái kéo vào tầng hầm tàn nhẫn sát hại. Đương nhiên cuối cùng nữ chính còn là trốn thoát. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có nữ chính một người. Cái khác đồng bạn toàn bộ vì nữ chính hiếu kỳ cùng tìm đường chết mua đơn. tại Adam xem ra rất bình thường. Kích thích tính hoàn toàn không đủ phim kinh dị, nhưng dẫn tới Heather kinh hô liên tục, không ngừng hướng Adam dựa vào. Cuối cùng trực tiếp trốn đến Adam trong ngực, cùng bạn gái xem phim kinh dị có phúc lợi. Quả nhiên không phải nói nhảm, Adam cũng không phải tân thủ, tự nhiên hiểu được nắm chắc cơ hội. Một phen từ trong ra ngoài chỉnh thể an ủi phía sau, Adam cười nói, nữ hài tử đi ra bên ngoài, nhất định muốn bảo vệ chính mình. Nếu là nàng đầy đủ cẩn thận lại có sức chiến đấu cùng dũng khí, kỳ thật liền tính gặp phải loại chuyện này, bảo vệ chính mình thậm chí bảo hộ đồng bạn tỷ lệ đều là rất lớn. Juno cùng Karen nhất định là như vậy. Nữ hài A tương đương, Heather thì thầm nói. Ân, Adam ý vị thâm trường nói. Ngươi cũng có thể trở thành các nàng cô gái như vậy. Mà ta có thể giúp ngươi. Làm sao giúp? Heather dương mắt nhìn một chút Adam. Ánh mắt bên trong tất cả đều là tràn đầy chờ mong. Hiển nhiên nàng biết rõ Adam sẽ làm sao giúp nàng. Đương nhiên là nhiều rèn luyện. Adam trêu đùa. Bước đầu tiên, ta trước dạy ngươi cận thân cách đấu. Cái khác, ngày sau hãy nói. Heather tự nhiên không có không theo. Tất cả đều là nước chảy thành sông. Thế là, hai người tiến vào phòng ngủ. Bắt đầu cận thân cách đấu huấn luyện. Võ lâm truyền ra ngoài bên trong lão bạch có câu danh ngôn. Cái này luyện võ à. Thân thể tiếp xúc là rất bình thường. Đừng nói tay đụng tay. Chân đụng chân. Chính là mặt đối mặt. Miệng đối miệng đều có. Bằng không dương quá cùng tiểu long nữ thế nào cấu kết lại. Sở dĩ đều là cơ thao. Chớ sáu. Đêm khuya. Heather luyện mệt mỏi. Cứ thế mà đã ngủ mê man. Adam vẫn như cũ tinh lực vô hạn. Nghĩ đến Heather bạn trai cũ Ryan thả ra lời hung ác. Đáy lòng đến cùng có chút không yên. Cũng có chút quá Juno nhiều chuyện. Sau đó yên lặng cười một tiếng. Hắn cái này ổn thỏa nam nhân thánh Phật tư duy a. Bất quá hắn còn là đứng dậy. Cầm lấy súng trường. Bên trên viên đạn. Đi ra phòng ngủ. Ổn một tay. Còn là gác đêm là hơn. Giày vò xong. Không nghĩ tới. Vừa ra tới. Liền gặp Juno ngồi tại âm u khúc quanh. Nhìn xéo cửa chính. Đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Bên chân cũng để đó súng trường. Người vẫn luôn tại. Adam trong lòng có chút chấn động. Ta xem một chút. 2:33. Juno đưa tay nhìn một chút đồng hồ. Trêu chọc nói. Ngươi thể lực thật là tốt. Mà lại là càng ngày càng tốt. Thế nào? Đối Heather rất hài lòng à. Không trách ta nhiều chuyện đi. Trách. Làm sao không trách? Adam đè xuống trong lòng cảm động. Đi đến Juno bên cạnh. Đặt mông ngồi xuống. Nhổ nước bọt nói. Ta lại không có thèm đến tình trạng kia. Chỉ cần ta muốn. Vài phút đều có thể cua được cô nàng. Mấu chốt nhất là cái này có thể hoàn toàn không giống tác phong của ngươi. Tác phong của ta. Ta có cái gì tác phong? Juno trợn nhìn, được tiện nghi còn khoe mẽ Adam một cái. Cười hỏi. Vững vàng a. Adam đương nhiên nói. Dù cho ngươi nhìn ra Ryan không phải loại kia có lá gan người. Hơn nữa hắn cũng không có nơi này địa chỉ rất khó tìm tới cửa đến. Nhưng đến cùng còn có chút mạo hiểm. Sở dĩ tại các ngươi tiến vào phòng ngủ lúc, ta liền cầm lấy cái này đi ra. Juno cười vỗ vỗ bên chân súng trường. Vì cái gì? Adam nghiêm mặt nói. Vì cái gì? Juno nhắc tới một câu. Minh bạch Adam ý tứ. Trầm mặc một lát, sáng sủa cười nói. Ngươi thích nàng, ta cũng thích nàng. Phong hiểm lại không lớn. Như thế vẫn chưa đủ sao? Adam, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.